Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 582, mở rộng sẽ cùng phỏng vấn. Cùng Trịnh thư ký cùng đi sờ trâu vắt sữa, bóp bùn gặm cỏ lá. Giang Triệt không hứng thú. Hắn còn muốn đến trường đây, đến mức Triệu Tam Đôn. Giang Triệt đồng ý hắn cùng lão khỏe mạnh đi xuôi gió hỗ trợ mở rộng đất đai biên giới một quãng thời gian, sau đó tại chỗ gọi một cú điện thoại cho Vương Úy. Bên đầu điện thoại kia Vương Úy nghe nói Triệu Tam Đôn muốn đi qua lộ ra thật cao hứng. Bởi vì hắn trước đó cùng Phì Dũng một nhóm người đập thời điểm là gặp qua Triệu Tam Đôn. Hắn biết đây là một khỏa lôi. Đúng, Tam Đôn khẳng định là tướng tài. Bất quá ngươi cũng đừng rất cao hứng. Vấn đề khác cũng là không có. Ngươi chỉ muốn chú ý một chút. Đừng nói với Tam Đôn thành ngữ. Mặt khác muốn bàn giao hắn làm chuyện gì. Đơn giản trực tiếp hiểu rõ nói liền tốt. Tuyệt đối đừng vòng vo. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Trèo núi Trịnh Tổng trong văn phòng. Giang Triệt nói xong đã cúp điện thoại. Triệu Tam Đôn chính mình liền hiện trường nghe. Cũng không có không phục. Ta đây nói tiếp đi. Triệt ca, Tam Đôn đã vừa mới nói xong cho Lâm ra tặng đồ sự tình. Còn nói phân nửa liên quan tới Khúc Đông Nhi cái kia bàn cờ. Được, kỳ thật cũng không có khác. Liền là người lãnh đạo kia sau này nói Đông Nhi nhỏ như vậy tuổi tác thắng bại tâm quá nặng. Còn sát ý quá nặng. Sợ đối nàng về sau không tốt. Triệu Tam Đôn chi tiết thuật lại sau cố ý tăng thêm một câu. Muốn theo ta. Ta cảm thấy không có vấn đề. Không liền xuống cái cờ sao? Thế nhưng lời này là Đông Nhi cha mẹ liên tục bàn giao. Để cho ta muốn cùng Triệt ca ngươi nói. Bọn hắn còn hỏi, có phải hay không hài tử quá thuận? Một mực cũng không có gì ngăn trở. Mới có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, đầy ý là Đông Nhi cha mẹ lo lắng. Dù sao bất luận tiểu Đông Nhi làm sao thiên tài. Làm sao bất phàm. Tại bọn hắn làm cha trong mắt của mẫu thân. Con gái cũng chính là một cái hội cảm mạo. Hội tinh nghịch, dân quê nhà xuất thân tiểu nữ hài mà thôi. Mà lại mới 10 tuổi. Nếu không phải là bởi vì Giang Triệt xuất hiện. Cũng hứa bây giờ còn đang bắt cá sờ tôm cắt heo dã. Đông Nhi đại khái là cùng những lãnh đạo kia đánh cờ hạ phiền A. Cho nên không nương tay đồ mấy lần long. Miễn cho lại có người tự làm mất mặt. Trịnh thư ký ở bên tiếp một câu. Có khả năng này, Giang Triệt đối với Đông Nhi trưởng thành là để ý nhất. Tại chỗ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, thế nhưng ngăn trở giáo dục. Nàng giống như thật có chút thiếu. Chấm ngoặc kép, chỉ có ta đã cho Đông Nhi một điểm ngăn trở. Trịnh Hãn Phong đắc ý nói. Người cái kia không tính. Ai, làm sao cho Đông Nhi ngăn trở đâu? Giang Triệt suy tư nửa ngày. Đánh cờ hạ có điều. Bắn bi đánh không lại. Tiếng Anh học bất quá. Ngoại trừ đánh nàng một trận. Ta thật không nghĩ ra được những biện pháp khác cho Đông Nhi ngăn trở. Giang Triệt nói xong. Ở đây vài người đều nhìn hắn. Làm ngươi bỏ được giống như. Lão khỏe mạnh lầm bầm một câu. Đúng vậy a, này ai cũng không bỏ được đi. Liền liền lão khỏe mạnh này loại hải tặc. Có dựng thẳng này loại muộn hồ lô. Tam Đôn này loại lỗ mãng hàng. Nói chuyện với Đông Nhi đều sẽ không tự giác đổi ngữ khí. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút. Đột nhiên có chút đắc ý nói. Cũng liền ta. Nếu không ta tới đi. Liền là tương lai Đông Nhi trả thù ta thời điểm. Lão Giang người phải cứu ta. Giang Triệt. Ta sợ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Vài tiếng cười vang. Kỳ thật chờ lại lớn lên chút. Nàng tự nhiên là sẽ có ngăn trở. Tân Tấn làm cha không tính lâu Trần Hữu Thụ khó được nói một câu. Một tia ý đùa giỡn cũng không có. Nói, bởi vì Đông Nhi muốn nhất người thắng. Hẳn là Triệt ca ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, có dựng thẳng ngươi nói như vậy. Là bởi vì cảm thấy ta kỳ thật cũng thiếu ngăn trở giáo dục sao? Trần Hữu Thụ khó được có chút buồn cười. Làm cha. Cả người hắn đều nhu hóa một chút. Thực sự nghĩ không ra biện pháp cho nhỏ Đông Hoàng một trận ngăn trở. Nhưng là sinh hoạt còn phải tiếp tục. Giang Triệt lên mấy ngày khóa. Bên trong điện gia dụng công ty bồi dưỡng mở rộng hạng mục Thâm Thành đứng, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc đó Phan Tiệp lão sư cố ý lại tìm Giang Triệt một lần. Nhan Nguyệt Vũ tóc ngắn, một thân kiểu nữ Âu phục, đến gối váy, trang dung đẹp đẽ, cầm lấy microphone đứng tại chen chúc trong đám người dáng vẻ có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Nàng liền là Phan Tiệp cái kia biểu muội, ký giả đài truyền hình. Đối với lần này thật vất vả mới cầm tới cơ hội phỏng vấn, Nhan Nguyệt Vũ có chút oán trách, là bởi vì tại người phóng viên này có thể xưng vua không ngai thời đại. Giang Triệt giống như quá sĩ diện, đồng thời có chút hiếu kỳ, là bởi vì cái này năm gần 22 tuổi nghi gia trưởng môn thực sự quá tuổi trẻ cùng lóa mắt. Ta sợ ảnh chụp đăng xuất đi, nghi gia thắng, người khác hội cho là chúng ta không phải dựa vào thực lực. Lúc trước tại trên tạp chí thấy câu nói này lúc ấy, Nhan Nguyệt Vũ liền cảm thấy, này rất có thể là Trung Quốc tin tức sử thượng nhất không biết xấu hổ một câu. Hừ, một cái sáu khoa thất bại gia hỏa, mang theo quay phim đại ca cùng một chỗ tại nghi gia Thâm Thành. Cửa hàng chen chúc trong đám người vất vả phỏng vấn quay chụp cả một cái buổi sáng về sau. Nhan Nguyệt Vũ rốt cục trải qua nhân viên công tác nhắc nhở. Đi vào lầu 21 ở giữa cửa phòng làm việc. Muốn khó mà nói ngạc nhiên kỳ thật rất khó. Mang theo chờ mong, Nhan Nguyệt Vũ gõ cửa phòng. Một tên nghi gia nhân viên công tác giúp nàng mở cửa. Nói như thế nào đây? Xem, lần đầu tiên gò má. Tựa hồ đúng là nhìn rất đẹp. Khó trách biểu tỷ nói hắn mặc dù chán ghét thế nhưng thật có khả năng dựa vào mặt ăn cơm. Ân, hắn liền là đang dùng cơm. Một bên bưng lấy cơm hộp ngụm lớn ăn cơm. Một bên đứng lên chào hỏi, thật có lỗi. Thật sự là đói bụng lắm. Nhất thời không kịp gác lại. Hắn ra hiệu một thoáng trong tay đồ vật. Nói, Nhan phóng viên không ngại. Cơm trưa trước cùng một chỗ đối phó một thoáng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Còn có quay phim đại ca. Trên bàn trà bày biện 7-8 dạng món ăn. 3 phần cơm, đều chứa ở cơm hộp bên trong. Giang Triệt đã sau khi ăn xong. Thế nhưng món ăn chỉ mở ra một hộp. Chờ cơm tối, ta lại để cho người an bài thật kỹ. Hôm nay thực sự quá bận rộn. Giang Triệt còn nói, lời nói đều nói như vậy. Nhan Nguyệt Vũ tự nhiên cũng không dễ có tâm tình gì. Lập tức mỉm cười gật đầu. Nói, không sao, công việc của chúng ta bữa ăn cũng thường xuyên như thế. Nàng và quay phim sư cùng một chỗ gác lại. Đồ vật, ngồi xuống. Giang Triệt nắm còn lại món ăn mở ra. Cho bọn hắn đưa cơm. Chỉ có thể vừa ăn vừa nói chuyện sao? Nhan Nguyệt Vũ bưng lấy màu trắng cơm hộp. Bởi vì sợ son môi dính vào đi. Cẩn thận dùng đũa kẹp một nhúm nhỏ cơm hỏi. Bởi vì buổi chiều muốn gặp công ty. Có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Tốt, vậy phiền phức Giang Tổng chờ một chút. Nhan Nguyệt Vũ theo trong bọc lấy ra ghi âm bút. Mở ra đặt lên bàn. Lại rút một cái sách nhỏ đi ra nói. Nếu không quay chụp, Giang Tổng không ngại ta xem bản thảo a? Dĩ nhiên, ta đây lại bắt đầu. Nhan Nguyệt Vũ miễn cưỡng thích ứng một thoáng này loại vừa ăn. Vừa nói tiết tấu, bưng lấy cơm hộp nói. Đầu tiên ta bản thân có chút tò mò. Giang Tổng lúc trước vì sao lại lựa chọn đồ điện gia dụng tiêu thụ ngành nghề. Mở màn vấn đề luôn luôn trắng nhạt, nhàm chán. Giang Triệt nghĩ một hồi. Thật sự nói. Bởi vì, trùng hợp, Giang Triệt không phải tại qua loa. Bởi vì tình huống lúc đó, thật là trùng hợp, ai bảo Tô Sở Tô lão sư có cái đường ca vừa vặn gọi Tô Yên Tĩnh đây. A, Nhan Nguyệt Vũ có chút ít phiền muộn, giấu ở, hỏi tiếp, vậy ngươi bây giờ cảm thấy, lựa chọn của ngươi là chính xác sao? Vấn đề này có chút uổng phí. Giang Triệt ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói. Ta làm cái gì cũng biết là chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt Vũ bị ngạnh ở một thoáng. Uống một hớp, vậy ngươi bây giờ ở nhà điện tiêu thụ ngành nghề lấy được lớn như vậy thành công? Có cảm tưởng gì sao? Giang Tổng, quả nhiên là ký giả đài truyền hình a. Hỏi vấn đề đều không có gì kích thích tính cùng dinh dưỡng. Giang Triệt suy nghĩ một chút, quyết định chính mình tới. Cảm tưởng, hắn hỏi, đầu tiên ta muốn đối đồng hành của ta nhóm nói thật có lỗi. Thứ hai, ta muốn đối với những khác sản phẩm ngành nghề tiêu thụ thương nói. Không khách khí, lời nói này đến bình thản. Thế nhưng lý giải một thoáng, nội hàm thực sự quá phách lối. Cùng người trong nước truyền thống trung dung tư duy thói quen vừa đi nghìn vạn dặm. Nhan Nguyệt Vũ cũng là lần đầu tiên gặp gỡ dạng này chịu thăm người. Nhất thời nghẹn lời, dứt khoát trước chuyên tâm ăn vài miếng cơm. Cô nương lượng cơm ăn nhỏ, rất nhanh liền đã no đầy đủ. Cũng không biết là bởi vì này sức chiến đấu bổ sung một chút. Vẫn là Giang Triệt thái độ cùng tìm từ kích phát nàng đấu trí. Thế nhưng là Giang Tổng, bên ngoài bây giờ có một loại thanh âm, nói nghi ra bất quá là tại đánh lấy bồi dưỡng dân tộc nhãn hiệu cờ hiệu kiếm tiền mà thôi. Nhan, Nguyệt Vũ vấn đề trở nên sắc bén đứng lên. Ngươi chỉ là ở giữa thương, cũng không là công ty. Bồi dưỡng mở rộng chuyển động một dạng kiếm chênh lệch giá. Chấm ngoặc kép, làm ăn chẳng lẽ không hẳn là kiếm tiền sao? Giang Triệt nói, hết thảy không lấy kiếm tiền làm mục đích thương nghiệp hành vi đều là đùa nghịch lưu manh. Hiểu chưa? Mà lại đến cuối cùng đều sẽ sai lầm lầm người. Ngoặc kép, ta không phải ý tứ này. Không, đây cũng không phải là ta ý tứ. Nhan Nguyệt Vũ né tránh một thoáng Giang Triệt ánh mắt. Nói, chỉ là thanh âm bên ngoài. Có người nói, người thực tế đối dân tộc nhãn hiệu không có quá cống hiến lớn. Không nên đánh này tấm bảng hiệu. Mà lại, người nghi ra đồng thời một dạng tại tiêu thụ nhập khẩu đồ điện gia dụng. Người nói là, đối bên trong xưởng nhỏ thương cùng dân tộc nhãn hiệu cống hiến. Giang Triệt buông xuống cơm hộp, nghiêm mặt nói, rất đơn giản, ta tại kiếm tiền đồng thời. Thuận tiện, liền đem bọn nó đặt tới trên thế giới. Người cảm thấy cái này cống hiến lớn không lớn? Giang Tổng ý tứ, Nhan Nguyệt Vũ hoang mang một thoáng hỏi. Nhan phóng viên cũng tại mở rộng hội hiện trường quay chụp phỏng vấn cho tới chưa? Nói thật, người nguyên biết tiên tri này chút bên trong xưởng nhỏ thương cùng bọn chúng nhãn hiệu sao? Nhan Nguyệt Vũ lắc đầu. Không biết, hiện tại ngươi biết, rất nhiều người đều biết. Giang Triệt nói, cho nên, ta nói là ta đem bọn nó đặt tới trên thế giới. Cũng không tính rất quá đáng. Ngoài ra ta cũng rất chờ mong. Tương lai có một ngày làm ở trong đó đi tới một hai cái có được quốc tế sức cạnh tranh lớn nhãn hiệu. Đại gia hội nhớ kỹ. Nó là theo nghi ra cất bước. Đi vào tầm mắt của mọi người. Nhan Nguyệt Vũ đột nhiên một thoáng liền bị thuyết phục. Đột nhiên vô cùng tán đồng Giang Triệt lời nói cùng nghi ra cử động. Dù cho đối diện người này vừa mới bằng phẳng thừa nhận. Hắn trên bản chất, liền là tại kiếm tiền. Truyền thông cũng còn thói quen chuyên chú giảng kính dâng niên đại. Cái này không thể được. Cô nương cố gắng vật lộn một thoáng. Y nguyên không phục nói. Như vậy nghi ra còn có khác. So sánh cụ thể cử động đến giúp đỡ này chút bên trong xưởng nhỏ thương sao. Ta ý tứ, Giang Tổng lời nói mặc dù hết sức có đạo lý, thế nhưng là so sánh nghiên cứu, không biết tại phải thiết thực phương diện, chấm ngoặc kép, nàng hỏi xong mới ý thức tới, chính mình nội tâm khuynh hướng, giống như đã toàn bộ cũng là vì cho nghi ra nói tốt. Hỏi như vậy, cũng bất quá là vì nhường tin tức bản thảo càng nhiều trong thực tế cho hòa luận thuật căn cứ thôi. Nói đơn giản, liền là nghĩ khen tại thực chỗ. Liên quan tới điểm này, Giang Triệt dĩ nhiên nghe được, thiện ý cười cười, Giang Triệt nói, cụ thể đồ vật, Nhan phóng viên không nên hỏi ta, nghi ra lần này tới Thâm Thành còn có không ít độc thân quản lý cùng trung tầng. Công tác cụ thể đều là bọn hắn tại làm, người một hồi có thể hỏi bọn hắn. Nhan Nguyệt Vũ nghe xong gật đầu, nàng nghe hiểu, cũng hiểu, chỉ là không rõ, tại sao phải nói độc thân. Nhan phóng viên độc thân a? Giang Triệt đột nhiên cười hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nhan Nguyệt Vũ có chút đỏ mặt nóng lên. Kinh hoàng đồng thời cũng không khỏi tò mò. Đối phương là thế nào phán đoán? Không phải là ta váy đằng sau khóa kéo không có kéo được a? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Giang Triệt ý vị thâm trường ở trên người nàng quan sát một chút. Nhan Nguyệt Vũ càng luống cuống. Nếu không phải trường hợp thực sự không thích hợp, nàng đều muốn đi kiểm tra khóa kéo. Bởi vì ngươi biểu tỷ là như thế nói cho ta biết. Giang Triệt nói, Nhan Nguyệt Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghi ra thật rất nhiều thanh niên tài tuấn A. Muốn chỉ chốc lát sau, chờ Nhan phóng viên ăn xong bù cái trang. Ta đi đem bọn hắn gọi tới tại đây liệt kê một cái đội. Ngoặc kép, cái này, tạ ơn, thế nhưng cũng không nhọc đến Giang Tổng quan tâm. Ta cũng không có cách nào a. Người biểu tỷ nói ta không giúp chuyện này. Nàng cuối kỳ liền treo ta khoa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.